Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau tiếp nối bộ truyện Nhất Kiếm Thiên Phàm tập 6 của tác giả Tâm Lạnh Như Đao qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói ở tập trước thì sau khi mà Thiên Vân tiêu diệt được con xà tinh hai đầu thì hắn một đường lao nhanh. Khoảng hơn nửa giờ sau thì Thiên Vân mới dừng lại. Hắn đi tới một vách núi đá, hai tay dùng sức đẩy tảng đá lớn trước mặt. Chỉ thấy một cửa hang xuất hiện, Thiên Vân tiến vào bên trong, lại vận lực đẩy tảng đá trở về chỗ cũ. Thiên Vân từ trên vách đá lấy ra một mồi lửa, châm vào bó đuốc cắm trên thành hang, rồi lập tức trước mắt sáng bừng lên. Hang động này thì vốn dĩ là có một con gấu đen. Con gấu này là hung thú cấp 4 tên là Bạch Giác Hùng. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì trên đầu nó mọc ra một cái sừng màu trắng. Sừng này thì vô cùng kiên cố. Bất kể là võ giả hay là hung thú, bị nó đâm trúng thì đảm bảo không chết cũng là trọng thương. Lại nói cái sừng này thì rắn chắc vô cùng. Thiên Vân lúc mà đại chiến với cả con Bạch Giác Hùng này, mấy lần dẫn dụ nó húc vào núi đá, thế mà cái sừng ấy không hề hư hao một chút nào cả. Con gấu này cũng vô cùng ngoan cố, đuổi mãi không bỏ. Đánh nhau gần một ngày trời, con gấu cuối cùng thấm mệt. Thiên Vân lúc đó mới thừa cơ chém trúng một đao. Con gấu bị thương liền bỏ chạy về cái hang này. Sau đó thì bị Thiên Vân dùng khói hun, nửa canh giờ phải chui ra. Con gấu vừa chui ra liền bị Thiên Vân tập kích, cắt đứt một chân. Chiến đấu một lúc sau thì con gấu liền mất mạng. Quay trở lại thì lúc này Thiên Sâu đi sâu vào trong hang. Chỉ thấy một chiếc giường do nhiều mảnh gỗ hợp thành, bên trên trải một tấm da gấu đen rất là lớn. Thiên Vân thở hắt một hơi dài, vứt xác con rắn cùng hai chiếc đầu sang một bên, ngồi xuống giường điều tức. Nội lực ở trong đan điền quán vào lúc này thì đã đầy ắp, không thể chứa đựng thêm được nữa. Kinh mạch toàn thân cũng căng cứng, không ngừng chuyển tới sự ê buốt. Thiên Vân rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Hắn lần đầu tiên đột phá cảnh giới, khẩn trương cực kỳ. Ngồi được một lúc thì cảm thấy trạng thái không sai biệt. Thiên Vân liền nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp. Vào lúc này ở phía ngoài hang động thì một con đại xà thân hình to lớn xuất hiện. Lớp vảy trên người con rắn này đen trắng lẫn lộn, không ra hình thù. Khí tức trên người nó thì lớn không kém gì nhất lưu võ giả. Cái lưỡi thò ra thụt vào dò xét bốn phía. Ánh mắt cũng linh động, không hề tỏ ra ngốc trệ như là đám rắn thông thường. Con rắn bò qua bò lại ở cửa hang, cái lưỡi không ngừng dò xét. Nó đang nghi hoặc là không hiểu tại sao đuổi tới nơi này liền mất dấu. Thiên Vân nào hay biết mình đã bị một con hung thú cấp 5 để ý. Lúc này cơ thể hắn thì đỏ bừng, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, nhiệt độ điên cuồng kéo lên. Danh con, ngươi muốn đột phá sao? Không dễ như vậy đâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu của Thiên Vân. Thiên Vân cắn răng không hề để tới giọng nói này. 12 thành tâm trí chỉ nghĩ tới việc phá cảnh mà thôi. Lúc này trái tim của Thiên Vân bỗng dưng chuyển tới từng trận đau thắt. Mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Trái tim Thiên Vân co thắt liên hồi. Máu trong người lao nhanh, gân xanh nổi lên như là muốn nổ, khổ sở không thể tả. Người muốn cái gì? Ta và ngươi vốn không thù oán, tại sao 5 lần 7 lượt muốn hại ta như vậy? Chẳng phải ta hút đi linh tính của ngươi và hung thú, ngươi cũng chiếm được 5 thành đó hay sao? Ta và ngươi sống hòa bình không được ư? Thiên Vân ý niệm câu thông với cả Cổ Thi Điệp. Danh con, ngươi muốn mạnh mẽ hơn rồi tìm cách diệt trừ ta sao? Nào có dễ như vậy, đừng nghĩ lừa được ta. Lần này ngươi chết chắc rồi, nội lực đã đầy tràn rồi, nếu ngươi không đột phá thân thể sẽ nổ tung đó. Còn nếu ngươi nghĩ cách đột phá được thì ta cũng sẽ không ngần ngại quấy nhiễu một phen, để xem tâm tính của ngươi mạnh tới cỡ nào nào. Giọng nói con trùng lại vang lên trong đầu. Mày kiếp khốn kiếp, ta và ngươi vốn không thù oán, là ngươi hại ta trước, bây giờ lại trách ta sao? Ngươi thật là đáng chết mà. Thiên Vân cực kỳ biệt khuất gầm lên. Chửi bới cũng là vô ích thôi. Lần này nếu như là ngươi có thể bình an đột phá, thôi thì ta liền đáp ứng cộng sinh với ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm được, vậy thì thân xác này từ đây hóa bướm đi. Con Cổ Thi Điệp lạnh lùng mà đáp. Thiên Vân dù rất là biệt khuất nhưng mà cũng biết là hắn hiện tại không có cách, chỉ có thể nghiến răng mà đột phá thôi. Trái tim không ngừng đau nhức, kinh mạch cùng với cả đan điền nội lực tràn đầy, cả người hắn nơi nào cũng truyền tới một cảm giác đau đớn. Mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, hắn cũng lười lau đi, tâm thần chìm đắm vào trong công pháp. Hạ Thi Phệ Linh Kinh vận chuyển cực nhanh, nội lực bắt đầu vận hành theo chu thiên. Thủ Tam Âm Kinh, Thủ Tam Dương Kinh, Túc Tam Dương Kinh, Túc Tam Âm Kinh. 12 đường kinh mạch không ngừng kéo căng, đan điền cũng bắt đầu cô đọng nội lực. Tiếng chê cười của con Cổ Thi Điệp vẫn vang lên trong tâm trí, những cơn đau như xé rách vẫn không ngừng đánh tới. Thiên Vân cả người tự như là hòn đá ngoài khơi vậy, nước biển cứ thế mà vỗ vào. Ầm ầm ầm. Bình cảnh tự như là miếng giấy xé rách vậy, cứ thế mà phá tan. Thiên Vân đã đột phá mà mặt không một chút vui nào cả, ánh mắt tràn ngập sát ý. Người đã vừa lòng chưa con Cổ Thi kia? Ta đã đột phá rồi đó, người nghĩ muốn áp chế ta nữa sao? Nói xong Thiên Vân liền vận chuyển nội lực áp chế trái tim không cho nó đập quá nhanh. Tốt, tâm trí có vẻ rất không tệ. Lần sau ta sẽ không áp chế ngươi nữa. Thế nhưng mà nếu ngươi thủ không được bản tâm, cứ sa đọa vào giết chóc thì... Tiếng nói đến đây liền im bặt mà dừng lại. Thiên Vân sát khí từ từ tan đi, chậm rãi thu liễm tâm tình. Hắn bước xuống giường đi ra khỏi hang, đao dưới đất bay lên. Rồi cảnh tượng sau đó là tảng đá lớn ngoài cửa hang đã bị Thiên Vân tung cước đạp bay. Một vật thể màu đen thui từ trong hang lao nhanh mà ra. Chỉ nghe vù một tiếng, bên ngoài cửa hang thì con rắn lớn đã mau chóng đớp tới. Chỉ thấy con rắn đang ngậm chặt trong mồm một cái đầu của song đầu xà. Hả? Hắc bạch ban xà? Lại là hung thú cấp 5 sao? Thiên Vân còn tưởng rằng lại có thêm một con hung thú cấp 4 nào đó tới cửa tìm phiền phức, nào ngờ lại là một đầu hung thú cấp 5. Không ổn rồi, con rắn này lọc độc rất là ghê gớm, lại đã bước vào hung thú tầng 5. Ta không có cơ hội thắng rồi, chạy trước rồi tịnh. Thiên Vân không nói hai lời lập tức chuyển thân vận lực chạy như bay. Việc tu luyện quán thì càng ngày càng gian nan, chỉ hơi không cẩn thận liền bị con Cổ Thi Điệp kia quấy phá. Khinh công hắn học được không tới đâu, muốn học một bộ đao pháp tinh diệu thì lại bị con trùng đó quấy nhiễu, nhiều lần gặp nội thương. Thiên Vân bây giờ tuy đã bước vào nhị lưu cao thủ, kỳ thực thì một bộ đao pháp, một bộ khinh công cũng chẳng ra hồn. Trong chiến đấu hầu như là toàn dùng mưu kế cùng với cả man lực thủ thắng thôi. Đao pháp Thiên Vân đang dùng thực ra là một môn kiếm pháp cấp thấp, khinh công cũng chẳng khá hơn là bao. Thiên Vân thừa biết lấy tốc độ của mình lúc này, muốn chạy thoát khỏi tầm ngắm của con hắc bạch ban xà là điều không thể. Trong lòng không khỏi mắng chửi con rắn kia một trận. Con hắc bạch ban xà thì rất nhanh đã nuốt xuống cái đầu rắn, thân hình nhô cao nhìn về hướng của Thiên Vân chạy đi, cái lưỡi không ngừng thò ra thụt vào. Nó không lập tức đuổi theo con mồi mà quay vào trong hang, nó ngửi thấy mùi của song đầu xà. Con hắc bạch ban xà tuy thân hình to lớn nhưng di chuyển lại cực kỳ linh hoạt, chỉ thoáng một cái đã chui vào sâu trong hang động. cái lưỡi giả qua giả lại, rất nhanh đã tìm tới cái đầu còn lại cũng như là thân hình khô quắt của song đầu xà. Cái miệng như chậu máu của ban xà há ra, nuốt toàn bộ thân hình con song đầu xà vào. Nó cũng không ra khỏi hang ngay, lại quận mình trong hang từ từ tiêu hóa. Nó căn bản không để Thiên Vân vào mắt. Theo nó thấy thì Thiên Vân quá yếu, muốn chạy cũng chẳng thể chạy được bao xa. Lại nói thì Thiên Vân một đường lao nhanh, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Tuy rằng không thấy con hắc bạch ban xà đuổi theo, nhưng hắn vẫn không khỏi khẩn trương. Rắn vốn là một loại cơ hội, mỗi khi săn mồi thường ẩn thân chờ đợi thời cơ tập kích. Thiên Vân cũng không cho rằng con rắn kia thấy mình còn quá non liền bỏ qua cho mình đâu. Chạy không biết bao lâu, có lẽ cũng hơn nửa canh giờ rồi. Trước mặt Thiên Vân lúc này là một khúc sông lớn. Chết tiệt thật, con sông này chẳng phải là Nhất Lưu Hà hay sao? Tại sao ta lại chạy tới nơi này nhỉ? Thiên Vân vẻ mặt biến đổi, thầm than không tốt. Sở dĩ gọi con sông này là Nhất Lưu Hà là bởi vì con sông này cách bìa rừng khoảng 80 dặm. Ở dưới con sông này thì hung thú thủy quái nhiều vô kể, thực lực bọn này lại không thua gì Nhất Lưu cao thủ. Những võ giả chưa tới Nhất Lưu hoặc là khinh công thấp kém mà bước tới nơi này gần như là không ai sống sót mà chạy ra ngoài được. Mà Thiên Vân thực lực cũng chỉ vừa bước vào nhị lưu, cảnh giới còn chưa củng cố tốt. Khinh công thì khỏi cần nói, tệ hại tới mức không muốn nhắc tới. Hắn dám tiến về phía trước, coi như là có 10 cái mạng cũng khó mà bảo toàn. Thiên Vân ánh mắt lộ ra vẻ ngoan độc, quay người trở về. Tất nhiên là Thiên Vân không có điên mà quay về tìm con hắc bạch ban xà kia. Hắn là muốn tìm một nơi trú tạm mà thôi. Việc hắn cần làm vào lúc này là củng cố nội lực, thứ hai là tập luyện một bộ khinh công thật tốt. Hắn cũng biết việc luyện khinh công sẽ rất là khó khăn, thế nhưng mà không có cách, ai bảo hắn tiến thoái vô pháp đây. Tìm kiếm một hồi mà không có chỗ nào tốt để đặt chân, Thiên Vân đành phải nhảy tới một trà cây, nhắm mắt điều tức. Sao, danh con? Giờ ngươi đã hiểu rằng người mang vận khí và người không mang vận khí khác nhau như thế nào rồi chứ? Nếu là cổ hoặc kim, hắn đơn giản chỉ cần đánh bừa đánh bậy, xông bừa cũng có thể vượt qua kiếp nạn lần này. Còn một kẻ không có khí vận như ngươi thì... Tiếng con cổ vang lên trong đầu. Ý của ngươi nói, nếu ta có vận khí tốt thì căn bản đứng yên cho con rắn kia đánh cũng không chết sao? Thiên Vân khịt mũi coi thường đáp trả. À thì không dám nói là không bị thương, nhưng ta dám khẳng định rằng sẽ không chết đâu. Những kẻ mang đại khí vận thì vốn là thiên địa chi tử, nào có chuyện dễ dàng chết như vậy. Ta cũng đã gặp vài kẻ bị nuốt vào bụng hung thú, lại từ trong bụng hung thú mà học được cái thế thần công đó. Một đường giết ra ngoài, một đường quấy phá phong vân đó. Thiên Vân nghe vậy thì mồm miệng méo sạch, có chút không tin nổi, lại có chút đắng ngắt. Đúng thật sự là hắn từ khi sinh ra đã chịu đủ loại giày vò, đến giờ đạt được một chút thành tựu lại khắp nơi gặp trắc trở. Hắn vốn còn không tin cái gọi là khí vận, nhưng giờ hắn lại có chút tin tưởng nó. Vậy năm đó cổ hoặc kim tiến vào Thiên Sơn được bao nhiêu dặm? Thiên Vân ngẫm nghĩ rồi hỏi. Năm đó hắn đã là tiên nhân rồi, vào Thiên Sơn vốn dễ như là ăn bánh uống nước mà thôi. Người nghĩ thử xem, nếu hắn không phải là người mang đại khí vận, vì sao lại bị một con trâu cắn mất nửa cái thân mà vẫn có thể đắc đạo thành tiên chứ? Con cổ khịt mũi coi thường. Thiên Vân đã triệt để tin tưởng. Hắn tự nhận mình không thể giống như là gã cổ hoặc kim kia. Đừng nói là mất nửa thân thể, chỉ cần chặt đứt hai chân của hắn liền xong đời. Này, ta và ngươi hiện tại cũng coi như là cùng chung hoạn nạn. Vậy thì ngươi có thể buông tha cho ta được không? Để ta luyện một bộ khinh công, coi như là ta thiếu ngươi một nhân tình đi. Thiên Vân đắng chát mở miệng. Hắn tự hỏi trên đời có ai giống như mình nữa hay không. Thân thể là của mình, suy nghĩ cũng là của mình, mà muốn học võ công lại phải đi xin phép một kẻ khác, quá là nhục. Thôi được rồi, nhớ rõ lời ngươi nói, lần sau có việc ta lại tìm ngươi. Con cổ nói xong liền im bặt. Thiên Vân chỉ có thể lắc đầu cười khổ, thầm hận mình là quá kém cỏi. Cũng không suy nghĩ bao lâu nữa, Thiên Vân liền từ từ nhập định. Nửa canh giờ sau thì Thiên Vân mở mắt ra, toàn thân trên dưới đã tốt hơn nhiều, cảnh giới củng cố cũng không có vấn đề. Thiên Vân đứng dậy, bắt đầu nhớ tới một bộ khinh công tên là Vô Ngân Ảnh. Bộ khinh công này hắn trộm được từ Bách Trùng Lâu. Bộ Ngân Ảnh này thì chia làm 4 cảnh giới, nhập môn, sơ thành, đại thành và viên mãn. Bộ kinh công này không khó học, thực ra rất dễ. Nhưng khó khăn ở chỗ là nó buộc người học phải có nội lực hơn người. Mỗi khi sử dụng kinh công này thì lượng nội lực tiêu hao sẽ rất là lớn. Nếu là tam lưu võ giả thông thường thì triển miễn cưỡng có thể dùng trong vòng uống cạn một chén trà. Thiên Vân cũng đã tìm hiểu qua một vài bộ kinh công khác, ví dụ như là Vân Tung Bộ, Thảo Trượng Phi, Lưu Quang Nguyệt Ảnh. Những bộ kinh công này thì vô cùng khó học, thế nhưng nội lực tiêu hao lại không nhiều. Hơn nữa nếu võ giả học được các loại kinh công này thì có nội công tâm pháp phù hợp với cách vận chuyển kinh mạch, chúng sẽ giúp võ giả ngưng luyện nội lực nhanh hơn. Quả thực là một công đôi việc, 10 người thì 9 người muốn học những môn kinh công này. Còn Vô Ngân Ảnh thì khác. Nội lực bỏ ra nhiều cũng không nói, mà cách vận chuyển kinh mạch cũng rất là loạn, phụ thuộc vào người sử dụng kinh công muốn làm gì. Ví dụ như là đạp cành cây ngọn cỏ thì sẽ có một cách vận chuyển, đi dưới nước lại là một cách vận chuyển, băng tường hay vượt rào cũng có cách vận chuyển khác nhau. Muốn học môn kinh công này thì võ giả bắt buộc phải có nội lực hùng hậu không nói. Thứ mà môn kinh công này không nhắc tới chính là kinh mạch phải thực sự mạnh. Hơn nữa nội công tâm pháp phải phù hợp với việc nội lực di chuyển không thành hệ thống. Thiên Vân tìm hiểu hồi lâu mới ý thức được là cái môn Vô Ngân Ảnh này cùng Vạn Tướng Pháp Điển lại ăn nhịp đến bất ngờ. Chẳng trách mà cả hai lại được giấu ở chung một chỗ. Thiên Vân nhẩm nhẩm một hồi khẩu quyết rồi bắt đầu di chuyển. Cũng phải nói rằng là nội lực của Thiên Vân vốn rất là nhiều. Tuy không phải là nhất lưu cao thủ nhưng mà nội lực tuyệt đối không yếu hơn. Kinh mạch hắn lớn hơn người bình thường quá nhiều. Hấp thụ nội lực thông qua hít thở đã đủ để hắn tiêu hao rồi. Chưa nhắc tới việc hắn có thể chuyển hóa linh tính vạn vật thành nội lực. Lúc này thân ảnh Thiên Vân mỗi lúc một nhanh. Mặc cho địa hình trên cao vô cùng khó đặt chân, hắn lại chẳng ngã xuống dù chỉ một lần. Một canh giờ sau thì trên tàng cây xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng xanh. Đạo thân ảnh này lưu lại một cái hô hấp liền tan biến. Sau đó liên tiếp xuất hiện vài đạo thân ảnh như thế, điểm sơ sơ cũng tầm 7 đạo. Thiên Vân nhẹ nhàng biến ảo rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn những đạo thân ảnh kia tan biến dần đi. Vậy mà suýt chút nữa đã đại thành rồi. Vạn tướng pháp điển cũng rất là nhanh sẽ bước vào cảnh giới này thôi. Thiên Vân mừng như điên, yên lặng cảm nhận nội lực ở trong cơ thể. Quả thật không tệ, lại tăng thêm một chút. Xem ra quả nhiên người tạo ra vạn tướng pháp điển này cũng là kẻ sáng tạo ra Vô Ngân Ảnh. Hai môn này, một môn thiên về nội lực, một môn thiên về thân pháp, cả hai hợp lại thế mà lại tạo thành một môn nội công hoàn chỉnh. Ta chỉ cần không ngừng dùng khinh công di chuyển, nội công liền một mực tăng cường. Thiên Vân vừa nghĩ vừa cười thật tươi. Hắn không ngờ mình lại đánh bậy đánh bạ lại nhặt được một môn nội công tốt như vậy. Lại nói thì ngay vào lúc Thiên Vân vẫn còn đang mỉm cười sung sướng dò xét sự biến hóa trong cơ thể thì đột nhiên một cái miệng to như chậu máu táp tới. Thân ảnh Thiên Vân liền bị cái miệng kia nuốt vào. Hắc Bạch Ban Xà rất nhanh bỏ tới, nó nghi hoặc nhìn ngó xung quanh. Súc sinh, dám đánh lén ta sao? Thiên Vân gằn từng chữ. Nếu không phải hắn giác quan nhạy bén, nhận ra rằng đằng sau có thứ gì đó di chuyển, mau chóng vận chuyển khinh công, thì lúc này đã yên bình nằm trong cái bụng rắn rồi. Thầm đổ mồ hôi lạnh, Thiên Vân biết là con rắn này rất là mạnh, không phải con song đầu xà có thể đánh đồng được. Thiên Vân suy tư một hồi, cuối cùng chỉ còn cách là rời khỏi nơi này mà thôi. Nội lực vận chuyển, thân hình hắn rất nhanh đã không thấy đâu nữa, lưu lại chỉ là những tàn ảnh cũng rất nhanh liền biến mất. Hắc Bạch Ban Xà ánh mắt lóe lên vẻ ngoan độc, chuyển thân tiến nhập vào trong rừng cũng nhanh chóng mất dấu vết. Lại nói thì cứ như vậy Thiên Vân một đường lao nhanh, không hề cố kỵ bất cứ một hung thú nào nữa. Đơn giản với thực lực quán bây giờ đã không còn sợ hãi hung thú cấp 4. Còn về phần hung thú cấp 5 ư, hắn tự tin với Vô Ngân Ảnh hắn có thể an toàn tránh đi được. Tốc độ của Thiên Vân quá nhanh, chỉ chưa đến 10 phút hắn đã trở lại hang gấu. Vội vàng nhìn quanh quất, chỉ thấy mọi thứ đã bị đảo tung, thư tịch cũng đã biến mất. Thiên Vân sát ý mỗi lúc một tăng, lục tìm một lần không thấy gì đáng giá, hắn liền vận khởi kinh công lao ra ngoài. Thiên Vân lao đi chưa tới 3 hơi thở thì phía sau con Hắc Băng Xà đã đuổi tới. Nó không chui vào hang mà lập tức đuổi theo Thiên Vân. Một đường chạy trốn, kinh công càng lúc càng tiến bộ và cũng càng lúc càng nhanh. Nội lực tiêu hao tuy nhiều nhưng lại vẫn chậm rãi bổ đầy, không hề có chuyện cạn kiệt. Thiên Vân âm thầm vui vẻ thầm nghĩ, có Vô Ngân Ảnh thì 80 dặm thiên sơn ta có thể liền đi ngang. Một người một rắn cứ như vậy mà đuổi nhau, cuối cùng cũng phải ngừng lại. Trời tối thì các loại hung thú sống về ban đêm bắt đầu đi kiếm ăn. Rừng núi bắt đầu có tiếng vỗ cánh của bầy rơi, có tiếng độc trùng bò lổm ngổm ở dưới chân. Hắc Bạch Ban Xà không đuổi theo nữa, nó oán độc nhìn về hướng của Thiên Vân bỏ chạy, tiếc nuối mà quay đầu. Thiên Vân nhận thấy con rắn không còn truy đuổi thì cũng thở ra một hơi, nhưng rất nhanh lại thầm than không tốt. Đi trong dãy thiên sơn này ban ngày nguy hiểm không sai, nhưng nếu ngươi đi vào ban đêm, vậy thì ngươi là tìm cái chết. Nhảy lên một trạc cây cao, quét mắt nhìn bốn phía một vòng, không thấy hung thú nào chú ý, Thiên Vân lúc này mới buông lòng cảnh giác một chút. Trong dãy thiên sơn vào ban đêm quá mức là nguy hiểm, để bảo đảm an toàn, Thiên Vân chỉ còn cách là trốn một chỗ, lặng lẽ chờ đợi sáng. Thiên Vân cứ như vậy mà ngồi trên trạc cây, ánh mắt dò xét xung quanh, trong đầu lúc này đang âm thầm cân nhắc hướng đi kế tiếp. Rời khỏi thiên mạch à, thiên sơn này sao? Nếu suy xét đến mức độ an toàn, hắn rời đi là lựa chọn tốt nhất rồi. Thế nhưng Thiên Vân lại sợ. Hắn sợ là rời đi nơi này sẽ không còn hung thú cấp cao để mà đánh giết, không thể khiến nội lực đột phá. Tuy ra ngoài hắn có thể đánh giết võ lâm cao thủ, thế nhưng mà một khi mà bị võ lâm đồng đạo phát hiện bản thân tu luyện ma công, hắn có trốn lên trời cũng khó mà thoát. Tuy rằng ở nơi rừng thiêng nước độc này hắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, thế nhưng mà ít nhất thì hắn vẫn còn có thể dùng khinh công mà trốn tránh. Nếu chạy ra ngoài náo loạn giang hồ thì không cần đến nhất lưu cao thủ, vài người nhị lưu cao thủ cũng đủ làm hắn khốn đốn. Hung thú và con người không thể đánh đồng. Tuy hung thú thực lực xa hơn nhân loại, thế nhưng mà thực lực ấy không thể bù lại trí tuệ. Hung thú phần lớn giết chóc theo bản năng, còn con người thì lại dùng cái đầu đầy mưu kế. Mà minh chứng sống thì nhất là hắn đây, không chỉ thoát khỏi truy đuổi của Hắc Bạch Ban Xà cấp 5, mà khi ở tam lưu võ giả cũng có thể đánh giết những hung thú cấp 4. Tất nhiên là không thể đánh đồng hung thú cấp 4 với cấp 5 được. Thiên Vân thừa hiểu hai cấp độ đó khác nhau như trời với đất. Nếu hắn có suy nghĩ dùng nhị lưu cao thủ đánh giết hung thú cấp 5, có lẽ hắn đã không thể sống tới giờ phút này. Tuy rằng không thể giết được hung thú cấp 5, nhưng ở cấp bậc phía dưới có lẽ đã là không hung thú nào có thể uy hiếp được Thiên Vân nữa. Bây giờ việc cần làm có lẽ là tăng lên võ kỹ, cố gắng ngưng luyện nội lực, sớm ngày đột phá nhất lưu cao thủ. Nghĩ như vậy, Thiên Vân bắt đầu lục lọi trong đầu một ít đao pháp điển tịch đã từng xem qua. Không ổn rồi, thế mà lại không có một môn võ kỹ nào phù hợp với cả Hạ Thi Phệ Linh Kinh cả. Thiên Vân vẻ mặt nhăn nhó, hắn đọc qua không ít võ kỹ, thế mà lại không tìm ra một môn phù hợp. Hay là ta dùng Vạn Tướng Pháp Điển để thi triển võ kỹ nhỉ? Nhưng mà cũng không được, Vạn Tướng Pháp Điển vốn dùng để vận dụng Vô Ngân Ảnh. Nếu như trong lúc ta thi triển khinh công lại quay sang dùng võ kỹ, chỉ sợ lúc đó không cần địch nhân ra đòn ta liền tự phế. Kinh mạch ta tuy rằng lớn hơn người bình thường, thế nhưng mà vận dụng nội lực không ra đường lối. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì có khi kinh mạch vỡ vụn mà trực tiếp chết đi. Thiên Vân vò đầu bứt tai, tâm tình bắt đầu phiền não. Mấy môn công pháp này là tên điên nào sáng tạo ra nhỉ? Một cái thì chuyên dùng để chạy trốn, một cái lại chỉ dùng để hấp thu nội lực. Thiên Vân âm thầm chửi rủa một phen. Hít sâu một hơi, lúc này Thiên Vân mới bình tĩnh trở lại. Tai mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh, đầu thì không ngừng chuyển động. Nếu đã không thể dùng võ kỹ, vậy thì ta chỉ còn cách rèn luyện thể phách mà thôi. Dù đã qua thời kỳ luyện thể, thế nhưng mà ta lại không có cách khác. Vấn đề là võ kỹ. Nếu thân thể của ta đủ cường, liền có thể dùng quyền, dùng đao mà chém giết địch nhân. Ta liền không tin rằng man lực không thể so với cả võ kỹ mạnh. Lại nói thân pháp của ta nếu thi triển tới cực hạn thì sẽ rất là khủng bố. Vạn Tướng Pháp Điển luyện tới viên mãn, lại có thể thông qua động tác của địch nhân hiểu được cách vận hành nội lực, chiếm được nhiều ưu thế như vậy, ta lại không tin mình yếu hơn kẻ khác đâu. Thiên Văn nghĩ tới đây, hai mắt liền vụt sáng, mở miệng nở ra nụ cười. Phải biết rằng luyện thể phách thì còn được gọi là luyện ngoại công. Nội công luyện bên trong, ngoại công luyện bên ngoài. Võ giả nhập môn thường sẽ luyện ngoại công trước, sau khi mà sinh ra nội lực thì sẽ từ từ bỏ ngoại mà tu nội. Thế nhưng mà giang hồ lắm kẻ tài cao, gan cũng lớn, đã sáng tạo ra phương pháp rèn luyện bản thân từ bên trong ra ngoài. cũng có nghĩa là lấy nội lực rèn đúc thân thể. Ở Đại Việt có Nam Sa Cung là chủ tu ngoại công. Rất nhiều cao thủ ngoại công thành danh trong giang hồ đều xuất thân từ nơi này. Ở Đại Chu cũng có vài môn phái chủ tu ngoại công, mỗi nhà đều có tuyệt học cất giữ. Thiên Vân cũng từng nghe nói qua Đại Chu có chùa Thiếu Lâm, bí tịch công pháp rèn luyện cũng nhiều vô số, tựa như là La Hán Kim Thân, Thiết Tý Công. Nói như vậy để hiểu, ngoại công với cả nội công kỳ thật thì cách biệt tuy là có nhưng mà cũng không quá xa. Ngoại công có thể phách mạnh mẽ, lực lớn vô cùng. Nội công thì lại dùng nội luyện, quán chú thân thể. Vũ khí một chiêu đánh ra uy lực lại chẳng kém là bao nhiêu. Điểm tạo nên khác biệt lớn nhất thì chính là thân pháp. Những người luyện nội công thì có thành tựu cao, thường thân pháp cũng rất là cao siêu. Trái ngược lại thì người luyện ngoại công thành tựu càng cao, thời gian tu luyện thân pháp càng ít. Nội lực dùng để rèn đúc thân thể là chính, lấy đâu ra tinh lực để mà tu luyện khinh công. Thế nhưng mà Thiên Vân thì không có những nhược điểm này. Thứ nhất là nội lực quán rất là nhiều. Thứ hai là khinh công quán đã rất là cao. Thứ ba là hắn không ngại tiêu hao nội lực khi mà tu luyện. Chỉ cần hắn đủ mạnh liền có thể săn giết hung thú kiếm lời. Thiên Vân lập tức lục tìm trí nhớ, xem là đã từng đọc qua môn công pháp luyện thể nào hay chưa. Một lúc sau thì ánh mắt hắn lóe sáng. Long huyết luyện thể. Thiên Vân suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng tìm được một môn luyện thể. Đáng tiếc là môn võ học luyện thể này thì không hoàn chỉnh. Hắn chỉ tìm được tâm pháp nhập môn và tiểu thành mà thôi. Thiên Vân trầm ngâm một hồi, không tìm thấy môn tâm pháp luyện thể nào khác, đành cắn răng chọn long huyết luyện thể. Môn ngoại công tâm pháp này thì không hề hà khắc. Điểm cần chú ý duy nhất là người sở hữu dòng máu Đại Việt mới có thể học. Bất cứ một kẻ nào, dù là con lai hỗn huyết tu luyện công pháp này đều lập tức chết. Thiên Vân không hiểu yêu cầu này là có ý gì. Hắn cũng chẳng có quan tâm nhiều. Thân thế Thiên Vân tuy không được quan lại kiểm chứng, thế nhưng hắn là người Đại Việt thuần chủng là điều không phải bàn cãi. Thiên Vân cũng không bắt tay vào tu luyện ngay. Hắn đang nhớ lại một ít cơ sở đao pháp. Vốn Thiên Vân muốn học kiếm pháp, thế nhưng mà qua thời gian dài mang đao bên người, hắn lại thấy có lẽ đao pháp thích hợp với hắn hơn. Thiên kiếm tính mềm dẻo, sử dụng có vẻ rất là tiêu sái đó. Thế nhưng mà nhược điểm là không đủ bền, không thể phát huy uy lực, thể chất. Nhưng đao thì lại khác. Đao thiên tính vốn cương liệt, chỉ có một lưỡi bền chắc vô cùng. Nếu xét về độ thẩm mỹ thì có lẽ không bằng kiếm. Thế nhưng mà đối với cả Thiên Vân thì vũ khí không thể sử dụng thuận tay, thẩm mỹ tốt cũng là gân gà mà thôi. Thiên Vân cũng đã từng nghĩ tới việc rèn một thanh đao tốt, nhưng mà hắn lại không sở trường dùng đao bằng hai tay. Mà các loại đao bình thường thì đa phần bản rộng, rất khó sử dụng một tay. Thiên Vân đã lên sẵn một ý tưởng là mượn thiết kế của kiếm, chế tạo một thanh đao chỉ nhỏ bằng với cả một thanh kiếm, dài tầm khoảng hơn 1 mét. Sống đao đủ lớn để chịu lực là được. Tất nhiên hiện tại thì Thiên Vân cũng chỉ có thể lên ý tưởng mà thôi. Sau này quay trở lại giang hồ rồi nói chuyện tiếp. Cứ như vậy mà một đêm qua đi không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau thì Thiên Vân liền không nói một lời, thi triển khinh công rời đi. Thiên Vân tìm kiếm suốt nửa buổi sáng, cuối cùng cũng tìm thấy một cái hang thích hợp. Cái hang này thì nhỏ hơn hang gấu kia nhiều, nhưng cũng đủ diện tích cho hắn trú ngụ một thời gian. Thu thập một hồi, sau đó hắn liền đi ra ngoài kiếm ăn. Nơi rừng núi đại ngàn này có lẽ thiếu rất nhiều thú dữ, thế nhưng mà chim muông thú nhỏ lại không thiếu. Chỉ chưa tới 10 phút, Thiên Vân đã xách theo hai cái sâu cá cùng một con thỏ rừng trở về. Nổi lửa, nướng cá, xử lý con thỏ, một bữa ăn cứ thế mà qua. 3 tháng mùa đông cứ thế mà qua, đông qua thì xuân tới. Khắp thiên sơn mạch thì đào hoa nở rộ, chim róc líu lo không dừng. Thiên Vân vậy mà đã vào thiên sơn hơn 2 tháng rồi. Lúc này hắn đang đứng ở ngoài cửa hang, tay phải cầm đao liên tục làm ra các động tác như là bổ, chém, quét ngang, móc. Tất cả đều chỉ là cơ sở nhất đao pháp. Luyện xong tay phải, Thiên Vân lại chuyển qua tay trái. Hắn cứ làm như vậy không ngừng nghỉ. Thời gian dài trôi qua thì tóc của Thiên Vân giờ đã dài đến thắt lưng. Hắn không có cột lại mà bỏ mặc cho nó xóa tung. Thân thể hắn vào lúc này tuy không tính là cường tráng, thế nhưng đã không còn nét nữ tính như trước nữa. Khuôn mặt thì vô pháp cải biến, Thiên Vân cũng chẳng có cách, chỉ đành mặc kệ nó. Thiên Vân bỗng dưng thét dài một tiếng, trên vai trái bất ngờ xuất hiện hình xăm một con rồng. Đao mang thuận thế mà ra, chỉ nghe một tiếng nổ vang, cây cối xung quanh liền bị đao mang đoạn đi một mảnh. Qua thời gian dài thì Thiên Vân cuối cùng đã luyện xong Long Huyết Luyện Thể tới cảnh giới tiểu thành. Hiện tại mỗi khi mà vận dụng nội lực chiến đấu thì nơi tụ lực liền xuất hiện hình xăm một con rồng. Thân thể của Thiên Vân lúc này không dám nói là rất mạnh, nhưng mà một quyền đánh chết hung thú cấp 4 là điều đơn giản. Còn về phần dùng đao thì đừng nói là hung thú cấp 4, mà đến cả hung thú cấp 5 hắn cũng có tự tin đánh một trận. Thiên Vân mỉm cười thu đao, âm thầm vui vẻ với biến hóa của chính mình. Xem ra đã đến lúc băng qua Nhất Lưu Hà rồi. Được, Hắc Bạch Ban Xà, nếu ngươi hiện thân khiêu khích ta lần nữa thì đừng trách ta không ngại cho ngươi đi gặp Phi Diêm Vương. Thiên Vân ánh mắt lạnh xuống, đi vào trong hang, sau đó liền xách theo một túi vải rời đi. Khinh công hiện tại của Thiên Vân tuy chưa đại thành, thế nhưng mà khoảng cách cũng chẳng còn xa nữa. Hắn suy đoán chỉ cần choán đủ áp lực, có lẽ không quá lâu nữa hắn sẽ chạm tới đại thành mà thôi. Một đường lao nhanh như bay, thân pháp của Thiên Vân càng toát ra sự phiêu giật. Hắn hiện tại chỉ cần mượn lực từ hoa cỏ cành lá liền có thể hành tàu. Nếu là người bình thường nhìn thấy hắn, chỉ sợ sẽ hô to tiên nhân thôi. Thiên Vân đang di chuyển với tốc độ cao, lông mày bỗng nhiên nhảy lên, thân pháp quỷ dị đổi hướng. Chỉ thấy chỗ hắn vừa đứng thì một con đại xà xuất hiện. Lại là ngươi. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Thiên Vân nói xong liền vận khởi nội lực. Cánh tay phải vằn vện đồ án, một con rồng hiện ra sinh động. Đao mang rít gào, thân pháp thuần theo mà động. Còn Hắc Bạch Ban Xà làm sao dám nghĩ, nhân loại này lần trước còn bị nó đuổi chạy trối chết, mà lần này lại dám quay đầu công kích nó. Thế nhưng đao mang đến quá nhanh, nó chỉ có thể vung đuôi đón đỡ. Cũng chẳng thể không nói, thể phách của con Ban Xà này quá mạnh, đón đỡ đao mang uy lực lớn như vậy mà chỉ lưu lại một đạo vết máu. Con rắn đó có vẻ đau đớn, nó rít gào xông tới chỗ Thiên Vân. Thế nhưng mà thân pháp của Thiên Vân quá nhanh, nó đuổi không kịp. Thiên Vân không thi triển đao kỹ gì, chỉ sử xuất cơ sở đao pháp. Thế nhưng càng là công kích đơn giản thì càng là hiểm hóc. Thân pháp nội lực, đao trong tay, cả ba hòa làm một. Mỗi đao vung ra thì Hắc Bạch Ban Xà lại thống khổ dãy rủa. Còn Hắc Bạch Ban Xà trúng đao nhiều quá, máu chảy lênh láng. Nó mở to đôi mắt đỏ, miệng rộng gào rít, chim buông trên cành cây tứ tán mà bay đi. Lần này để xem ngươi làm được gì ta. Thiên Vân cười lạnh, thân pháp càng lúc càng nhanh, đao trong tay càng phát ra càng thuận. Người ta nói rồi, chỉ cần có thực chiến mới có thể tu luyện bản năng giết chóc, quả thực không sai một chút nào. Còn Hắc Bạch Ban Xà lúc này biệt khuất không nói thành lời. Nó không để nhân loại nhỏ bé kia vào mắt, nào ngờ lúc này lại bị kẻ này mượn làm bao cát tập luyện. Con vật cố gắng vùng vẫy đánh trả, cái đuôi to lớn vùng loạn lên. Thế nhưng mà lúc này Thiên Vân quá nhanh, nhanh quá, nhanh đến nỗi khó mà tưởng tượng. Thân pháp càng lúc càng ảo diệu, và cuối cùng tựa như là dạo chơi ở xung quanh con rắn vậy. Mắt của con Hắc Bạch Ban Xà lộ ra vẻ điên cuồng, nó há mồm phun ra một màn xương trắng. Thiên Vân thấy vậy lại không hề sợ hãi, bộ pháp thay đổi, nhún một cái đã đứng xa vài mét. Xương trắng rơi xuống, chỉ thấy xèo xèo vài tiếng, cả mảnh đất rộng đã hóa thành bùn nhão. À, súc sinh, vùng vẫy vô dụng thôi, lần này ngươi phải chết thật đó. Thiên Vân cười lạnh nhìn chằm chằm con rắn. Con rắn thấy Thiên Vân nhảy ra xa cũng không đuổi theo, nó lấy hết sức lực cuối cùng chạy trốn về hướng ngược lại. Thế nhưng mà Thiên Vân nào cho con súc sinh này cơ hội chạy trốn, đao trong tay thuận thế bay nhanh mà ra. Con rắn thấy cây đao bay tới thì đành vội vàng quất đuôi đánh bay. Đao bay được một đoạn liền bị một bàn tay chụp tới, rất nhanh liền biến mất. Con rắn cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi, nó càng chạy càng xuống sức, Thiên Vân cũng chỉ đánh cầm chân mà thôi. Nửa giờ sau thì một tiếng rít gào thê lương vang lên bên trong thiên sơn, các loại điểu thú bỏ chạy tứ tán. Thiên Vân mỉm cười nhìn xác con Hắc Bạch Ban Xà đang quắt kêu nằm một chỗ. Cấp 5 hung thú, con thứ nhất. Nói xong hắn liền thi triển đao pháp, chặt con rắn vốn đã khô quắt thành vô số khúc. Xong xuôi đâu đó hắn liền ném từng khối ra xa. Thấy không có dấu vết gì nữa để lại, Thiên Vân lúc này mới vận khinh công rời đi. Lại nói thì một đường lao nhanh, Thiên Vân không hề cố kỵ gì mà thi triển hết tốc lực. Vô Ngân Ảnh cùng Vạn Tướng Pháp Điển tuy hai mà một, không ngừng giúp mài giũa nhau tăng tiến. Thiên Vân dự đoán có lẽ chỉ cần một đoạn thời gian ngắn nữa thì hai môn công pháp này liền đại thành. Một đường chạy đi, đám hung thú cấp thấp ngửi thấy mùi vị tử vong liền lẩn trốn. Tuy nhiên vẫn còn một ít hung thú cấp 4 hưng phấn lao ra công kích Thiên Vân. Cuối cùng thì bọn chúng lại biến thành năng lượng chuyển hóa cho Thiên Vân. Thiên Vân hiện tại cũng đã hiểu rõ Hạ Thi Phệ Linh Kinh thêm một chút. Môn nội công này 8 phần 10 là xuất từ ma môn. Có lẽ trong những công pháp ma môn thì Hạ Thi Phệ Linh Kinh cũng xếp hạng rất là cao. Thiên Vân đã từng thấy qua một vài công pháp ma môn, đa số đều rất là tàn độc. Phệ Huyết Ma Kinh của Huyết Ma Giáo này, rồi Luyện Thi Pháp của Luyện Thi Môn. Rất nhiều môn công pháp tà ma lấy máu huyết của nhân loại và hung thú làm vật dẫn. Thiên Vân cũng âm thầm đề phòng Bách Trùng Lâu một phen. Lâu này nhìn như là chỉ bàn chuyện sinh ý buôn bán, thế mà lại cất giữ vô số võ công, điển tịch của các môn phái khác. Nếu như là Bách Trùng Lâu có ngày gia nhập võ lâm thì Thiên Vân thiết nghĩ nó sẽ trở thành một quái vật khổng lồ. Lắc đầu không nghĩ tới nữa, trước mắt hắn vào lúc này đã là Nhất Lưu Hà. Thiên Vân hít một hơi thật sâu, nội lực bắt đầu chảy nhanh. Thân hình Thiên Vân đạp nước mà đi, nhanh như thiểm điện. Nhất Lưu Hà hai bên bờ không tính là quá xa, chỉ hơn 5 dặm. Đối với người thường thì đó là một khoảng cách quá lớn, thế nhưng mà đối với võ giả nó chẳng tính là gì. Thiên Vân nội lực phun trào, bên ngoài cơ thể hình thành hai vòng khí lưu điên cuồng chuyển động. Võ giả tam lưu khi mà vận dụng nội lực tới mức cực hạn cũng có thể làm điều tương tự. Thế nhưng họ chỉ có thể hình thành một vòng khí. Vòng khí này có tác dụng trấn nhiếp võ giả, cũng như là những hung thú cấp thấp hơn. Điều quan trọng nhất là vòng khí này có thể chống lại công kích từ xa. Tuy vòng khí này không quá kiên cố, thế nhưng mà trong trường hợp bất ngờ nó có thể giúp võ giả giữ được một cái mạng. Đa số võ giả lúc bình thường sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này. Một khi sử dụng khí lưu hộ thể thì lượng nội lực tiêu hao sẽ là rất lớn. Thiên Vân cảm nhận nội lực điên cuồng giảm, vẻ mặt không khỏi khó coi. Thế nhưng hiện tại Thiên Vân không có cách. Nếu chỉ dựa vào long huyết luyện thể thì hắn tin rằng mình không có khả năng vượt qua được khúc sông này. Khi mà đi được qua 1/3 khúc sông thì bỗng dưng mặt nước xuất hiện một bóng đen lớn ẩn hiện. Thiên Vân ánh mắt lóe lên, chân đạp mạnh vào mặt nước. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, mặt nước bắn lên vô số cợt sóng lớn. Một cái đầu cá sấu to lớn mở miệng rộng, đớp tới tàn ảnh của Thiên Vân để lại. Thiên Vân thầm than không tốt, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh, khinh công vận chuyển càng lúc càng nhanh. Thiên Vân biết là đám cá sấu này thường tụ tập theo bầy, số lượng rất nhiều. Nếu hắn thiếu cảnh giác thì rất dễ làm mồi cho chúng. Con cá sấu vồ hụt một lần, lập tức lặn vào trong nước lặng lẽ theo sau. Thiên Vân âm thầm cảnh giác lên, nội lực phun trào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng vào lúc này phía trước vô số bóng đen ẩn hiện dưới mặt nước. Lại nhìn xung quanh thì Thiên Vân ánh mắt rét lạnh. Vậy mà hình thành vòng vây rồi sao? Đám hung thú này quá mức là khôn ngoan rồi. Không kịp nghĩ nhiều, đao ra khỏi vỏ, long văn ẩn hiện từ phía bờ vai trải dài xuống cánh tay, một đao toàn lực mà ra. Oanh oanh oanh oanh. Tiếng nổ vang trời, cột nước trắng xóa cao tới cả chục mét. Thiên Vân đạp sóng bay lên cao, ánh mắt quét xuống phía dưới. Chỉ thấy nước sông đỏ thẫm một mảnh, hai ba cái xác cá sấu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sợ thật, độc giác cự ngạc sao? Lại toàn là hung thú cấp 4 trở lên. Thiên Vân miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi ứa ra. Hắn vốn tưởng với bản lĩnh lúc này của mình đã rất là trâu bò rồi, băng qua khúc sông này có lẽ là không vấn đề gì. Nào ngờ chỉ mới đi được 1/3 quãng đường liền gặp đám cá sấu này vây công hắn. Còn mẹ nhà nó, vận khí kém thật đó. Thiên Vân âm thầm chửi rủa, lại cũng không dám nhìn nhiều, đạp sóng mà bay xa. Phía dưới thì bầy độc giác cự ngạc tranh nhau cắn xé xác đồng bạn vừa chết, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía của Thiên Vân. Thiên Vân lúc này nào có thời gian đi thu thập năng lượng, chân không ngừng đạp sóng mà lướt. Lại đi được một đoạn, chỉ thấy dưới mặt nước thì chi chít điểm đen lao tới. Thiên Vân giật cả mình, hai vòng khí lưu lại dày thêm một chút. Ngay lúc này thì một đàn cấp 4 hung thú hình cá lao tới. Thiên Vân nhìn kỹ, tâm tình ngay lập tức chìm vào đáy cốc. Bởi vì trước mặt là một đàn cá hổ, răng mọc lởm chởm, mắt đỏ như máu, điên cuồng cắn vào hai vòng khí lưu của hắn. Hai vòng khí lưu chịu không được mấy hơi liền thùng, bầy cá hổ hết lớp này đến lớp khác lao tới hắn. Thiên Vân sợ quá, hắn sợ thực sự, cố gắng áp chế tim mình muốn đập nhanh, đao trong tay quét ngang. Một tiếng long ngâm thuận theo đao mà ra, kinh khủng không khác gì một nhất lưu võ giả toàn lực công kích. Thiên Vân mặt hiện lên sự tàn nhẫn, hắn mặc kệ tất cả, bàn tay trái hình thành trào chụp tới mặt nước. Một khu vực lớn nước sông điên cuồng dạo động, xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước chỉ một thoáng đã biến thành khô quắt. Tinh thần của Thiên Vân vào lúc này đã lâm vào điên cuồng, càng giết nhiều sinh linh hắn càng đánh mất chính mình. Yết hầu của Thiên Vân từ từ biến thành nhỏ, thân thể đoạn thời gian trước tập luyện ngoại công vốn nam tính một chút thì lúc này lại từ từ trở nên nhẹ nhàng yếu đuối. Đúng vào lúc này Thiên Vân rụt tay về, mồ hôi cùng với cả nước sông hòa vào nhau chảy xuống. Hắn khiếp đảm như một vùng nước sông toàn là xác cá, nuốt một ngụm nước miếng. Vận khởi khinh công, rất nhanh Thiên Vân liền đạp tới bờ bên kia. Có lẽ vì nhìn thấy tràng cảnh ở giữa sông thì đám hung thú không dám xuất hiện ngăn cản Thiên Vân nữa. Thiên Vân về tới bờ bên kia liền tức tốc trốn vào trong rừng, thân hành chớp động mấy lần rồi biến mất. Thiên Vân đi được một lúc thì giữa sông lúc này mới xuất hiện một vài bóng đen. Đám hung thú này đều đẳng cấp cao, ánh mắt nhìn vào trong rừng lộ vẻ sợ hãi. Tiến vào nơi này đã là 90 dặm của Thiên Sơn, nơi này hung thú cấp bậc cao nhiều lắm. Thiên Vân vì lý do an toàn chỉ có thể tìm một cái hốc cây già ngồi xuống đả tọa. Đánh giá biến đổi cơ thể mình, Thiên Vân lúc này chỉ muốn từ bỏ con đường tu luyện. Yết hầu quán vào lúc này đã gần như không thấy, thân hình càng trở nên mảnh mai hơn. Hắn lại đưa tay sờ về phía sau lưng, vẻ mặt đại biến. Chỉ thấy sau lưng có chút ngứa ngứa, sờ vào chỉ thấy một thứ gì đó mềm mại như nhung. Hạ Thi Điệp, ra đây nói chuyện với ta. Thiên Vân đắng chát mở miệng. Sao, chuyện gì, có gì từ từ nói. Con cổ không khách khí một chút nào. Này, trên lưng ta tự dưng xuất hiện cánh, có cách nào để bỏ nó đi được không? Thiên Vân vội vàng hỏi. Hả, không có đâu. Ngươi hiện tại thì khoảng cách hóa bướm rất gần rồi đó, chống cự vô ích thôi. Con Hạ Thi Điệp không mặn không nhạt mà trả lời. Thiên Vân vẻ mặt tái nhợt, lại không có cách gì sao? Nếu vừa rồi Thiên Vân không sử dụng phệ linh, hắn liền đã bị đàn cá hổ cắn chết. Nếu choán lựa chọn lại, hắn tin mình sẽ vẫn làm như vậy. Thật sự không có biện pháp nào sao? Nếu ta mọc ra hai cánh, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ bị cho là yêu quái. Đến lúc đó cả nhân tộc sẽ không còn chỗ cho ta dừng chân nữa rồi. Thiên Vân nhỏ giọng thì thầm. Thật ra ngươi mới chỉ mọc ra cái mầm mống mà thôi, chưa thực sự thành cánh đâu, cứ che đi là được, không phải sao? Con Hạ Thi Điệp không cho là đúng, cười nói. Trong chiến đấu, ngươi nghĩ rằng người ta sẽ không công kích về phía sau lưng của ta sao? Một khi ta để lộ ra, thì làm gì còn đường sống nữa? Thiên Vân khổ sở giải thích. Chẳng quan tâm, cùng lắm thì ta thao túng thân thể ngươi là được chứ gì? Con cổ lại đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Vân không còn gì để nói, hắn chỉ có thể âm thầm chửi rủa kẻ đã tạo ra công pháp điên rồ này mà thôi. Nhưng mà thật là không có cách sao? Nếu có, hãy nói cho ta biết đi mà, coi như ta lại thiếu ngươi một nhân tình nữa. Thiên Vân dù biết là khó nhưng vẫn hỏi, hắn thật là không muốn biết mình biến thành yêu quái đâu. Xem nào, có thì có đó, thế nhưng rất là thống khổ và cũng sẽ rất là có cơ hội nhanh mất mạng đó. Hạ Thi Điệp trầm ngâm một lúc cuối cùng nói ra. Thiên Vân nghe vậy như là túm được cái phao cứu sinh vậy, vui vẻ mở miệng hỏi. Các chị, người nói mau đi. Thì tiến vào trung tâm của Thiên Sơn và tìm tới con nhện kia. Cổ Thi Điệp có chút khó chịu trả lời. Sao, con nhện ư? Thiên Vân nghi hoặc. Phải, đó là Tuyết Ngọc Chi Chu, cổ Tuyết Ngọc. Cổ Thi Điệp có chút không thích cái tên này, trả lời cũng mang theo vẻ không kiên nhẫn. Hả? Nói vậy thì nó và ngươi đều là thập đại cổ trùng. Tại sao? Nghe ngươi nói thì cả hai có vẻ như là có thù truyền kiếp vậy nhỉ? Thiên Vân có chút kinh ngạc nghi vấn mà hỏi. Việc này ngươi không cần phải biết, hỏi nhiều không có lợi cho ngươi đâu. Ta có thể nói cho ngươi một chuyện. Nếu gặp được ả ấy thì tốt nhất nên nhu thuận một chút. Đừng nghĩ rằng trong cơ thể ngươi có ta, ả liền không dám giết ngươi. Cổ Thi Điệp hừ lạnh mà đáp. Vậy thì ta cần đi bao lâu nữa mới có thể tiến vào trung tâm được? Thân Vân đi tới nơi này coi như là đã dùng hết sức sở học. Trong thư tịch thì điển tạ đã không còn ghi chép gì nữa. Cứ đi tiếp 50 dặm liền tới, Cổ Thi Điệp có chút không kiên nhẫn trả lời. Cái gì? 50 dặm ư? Thiên Vân âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi mà thốt. Yên tâm đi, đường vào càng trong càng ngày càng nguy hiểm đó. Khuyên ngươi là suy nghĩ cho kỹ. Bên trong không chỉ là hung thú cấp 5 cấp 6 mà thậm chí còn có thể gặp yêu thú chân chính đó. Đám này không có thể gọi là hung thú được nữa, mà chúng đã mở ra linh trí, suy nghĩ không khác gì con người đâu. Cổ Thi Điệp hừ nhẹ một cái, giải thích xong liền an tĩnh lại. Yêu thú sao? Thiên Vân vẻ mặt tái đi. Hắn đã từng đọc trong vài điển tịch cổ, cái đám yêu thú này thì linh trí cao tuyệt, thân thể cứng rắn như là tinh cương. Và càng làm cho người ta hoảng sợ hơn chính là chúng có thể xuất ra pháp thuật. Chúng đơn giản không phải là võ giả có thể đánh đồng, mà là tiên nhân đứng ngang hàng đó. Thiên Vân không thể ngờ rằng một thằng ngốc như hắn giờ đã có thể tìm hiểu, đã có thể nhìn thấy tồn tại khủng bố như thế. Mà khoan đã, nói như vậy thì ngươi thực ra cũng là yêu sao? Thiên Vân cả kinh thốt lên. Đừng đánh đồng ta với chúng, bọn ta không cùng đẳng cấp đâu. Con Cổ Thi Điệp khịt mũi coi thường, lười nói chuyện tiếp. Thiên Vân triệt để bó tay. Nếu thập đại cổ không phải yêu thú, vậy chúng là tồn tại gì? Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa. Đã có biện pháp loại bỏ đôi cánh, hắn cũng không có ý định hỏi thêm nữa. Ngồi đả tọa vận chuyển đoàn năng lượng vừa mới mất đi, rất nhanh đã đến tối. Thiên Vân trong ngày hôm nay không có tâm tình ăn uống, chỉ lấy vài quả dại trong tay này nhai gặm. Ăn xong hắn cũng không rời đi mà tiếp tục ngồi bên trong hốc cây. Ở đâu cũng vậy, đi đường vào ban đêm sẽ không được an toàn một chút nào. Một đêm qua đi, nguy hiểm không có mấy. Thiên Vân chủy tí giết vài con hung thú hình dáng côn trùng cấp 4, lại hút khô linh tính của chúng. Hiện tại nội lực quán trong đan điền đã gần đầy rồi. Thiên Vân một đêm không ngủ, thế nhưng mà tinh thần vẫn không hề uể oải. Hắn ngồi dậy kiểm tra cơ thể một chút, thấy không có vấn đề gì quá lớn liền rời đi. Tất nhiên là Thiên Vân cũng không có điên mà tiến vào trung tâm Thiên Sơn ngay. Điều hắn cần làm trước tiên là cần tăng cao thực lực đã. Đánh nhau trên cạn với cả dưới nước thì khá đơn giản là khác biệt. Đừng thấy hôm qua Thiên Vân chật vật chạy trốn mà tưởng hắn yếu. Sáng sớm Thiên Vân một đường chém giết hung thú, đơn giản như là bổ dưa thái rau mà thôi. Man lực cùng với cả tốc độ phát huy tới cực hạn, một buổi sáng hắn đã giết hơn chục đầu hung thú. Trong đám hung thú này đa số là cấp 5, chỉ một số ít là cấp 4 mà thôi. Năng lượng tích lũy ngày càng nhiều, công pháp đã vận chuyển như là một thói quen, thế nên hắn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đã chuyển hóa sạch sẽ. Cảm nhận được nội lực đang tăng trưởng thần tốc, Thiên Vân không khỏi nở ra nụ cười thỏa mãn. 3 tháng qua đi, Thiên Vân lẩn quất ở trong 90 dặm thiên sơn, không ngừng chém giết 8 hung thú, không ngừng tăng cao khả năng chiến đấu cùng thân pháp. Vào một ngày này thì Thiên Vân không đi ra ngoài giết hung thú nữa. Hắn nhận thấy rằng nội lực trong đan điền đã bão hòa, cách đột phá chỉ còn là một bước chân. Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 6 của bộ truyện Nhất Kiếm Tiên Phàm của tác giả Tâm Lạnh Như Đa tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để bạn có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.